Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2014, chương 2014, sáng chói nước tiểu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG1991 tặng đậu quyền tiêu thảo bận rộn một đêm. Rạng sáng mới vừa nằm xuống muốn ngủ một lát, trong đầu còn đều là làm ruột kính các loại chi tiết. Cùng với gần đây Vân Ca Nhi nói phải đem đường ruột cơ hình cái án đưa tin cùng với giải phẫu tổng. Kết một chút, phát đến New England tạp chí đi sự việc. Mặc dù chưa đi đến ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ, nhưng mà vậy cọ tới tay hai thiên thế giới cao cấp SCI văn chương. Nếu là cái này có thể qua, chính là thiên thứ ba. Quyền tiểu thảo dĩ nhiên biết trong đó phân lượng. Cho nên nàng so ngày thường càng cố gắng. Chỉ là ngày hôm nay chân thực có chút khốn. Bên ngoài trời đã sáng, ngủ sẽ ngủ sẽ, ban ngày còn có chuyện đây. Nhưng mà tối nay nàng không nhận được ca đêm thần che chở. Người mới vừa nằm xuống, điện thoại vang lên, y tá tới gõ cửa. Ở bên ngoài nói đến ICU cấp cùng xem bệnh, Dương tổng đau bụng, để cho ngươi đi trước xem. Quyền tiểu thảo là một đường ban, loại này cùng xem bệnh hẳn là tuyến 2 nằm viện tổng sự việc. Dương tổng đều nói đau bụng đâu, vậy mình vẫn là đi lên liếc mắt nhìn tốt lắm. Ăn mặc cách ly phục, phủ thêm quần áo trắng, Quyền tiểu thảo mắt lim dim buồn ngủ đi tới ICU. Thế nào? Quyền tiểu thảo sau khi tiến vào nhỏ giọng hỏi. ICU bên trong bầu không khí có chút ngưng trệ một cái. Giống như là xảy ra đại sự gì mà. Các người mấy ngày trước đưa tới người bệnh, nước tiểu biến thành màu xanh lá cây. Một cái y tá nhỏ biết Quyền tiểu thảo, nhỏ giọng nói cho nàng. Tìm nằm viện tổng tới, chuyện này ngươi làm không? Quyền tiểu thảo liền vội vàng gật đầu, cẩn thận nhanh đi ra ngoài. Tránh bị ICU bên trong một đường, tuyến 2 mắng cầu huyết phún đầu, đi tới trong hành lang, Quyền tiểu thảo lập tức cho Dương tổng gọi điện thoại. Dương tổng, mấy ngày trước làm giải phẫu cái đó người bệnh nước tiểu biến thành màu xanh lá cây. Quyền tiểu, thảo thấp giọng nói đến, ta không chính mắt nhìn thấy. Quyền tiểu thảo tránh thoát dừng lại huấn. Nhưng không thể làm gì nghênh đón ngoài ra rũa cho một trận. Bất quá Dương tổng vậy chưa nói mấy câu. Cuối cùng nói hắn sẽ hết sức mau tới đây. Ở ICU trong hành lang chờ. Quyền tiểu thảo cảm thấy có chút giá rét. Cô tịch, thiên đã sắp sáng. Một đêm chưa ngủ. Nếp nhăn trên mặt không biết nhiều ít đồ trang điểm có thể bổ trở về. Mặc dù tuổi tác còn không lớn. Nhưng Quyền tiểu thảo cảm giác được mình đã bắt đầu so bạn học trường cấp 3 nhìn như già rồi. Nếu là có lựa chọn cơ hội, mình nhất định không làm chữa bệnh. Không nói áp lực không áp lực, chỉ là đổ ca đêm liền không chịu nổi. Nếu là ca đêm cộng thêm 1-2 cấp cứu, chuyện này đều không thể muốn. Suy nghĩ một chút cả người cũng cảm giác không tốt. Trong lúc miên man suy nghĩ, Dương tổng đi vào. Tiểu thảo, chuyện gì xảy ra? Dương tổng hỏi, Quyền tiểu thảo lập tức liền kinh sợ. Mới vừa mình kinh sợ đi ra. Bây giờ, đời người sao? Chính là kinh sợ trước qua đi. Dương tổng gặp nàng dáng vẻ. Cộng thêm ở trong điện thoại biết một chút tình huống. Hắn có mình suy đoán. Tiểu thảo đoán chừng là bị đuổi ra ngoài. Khẽ lắc đầu một cái. Dương tổng sải bước đi vào ICU. Dương tổng, các người bệnh đi tiểu trong túi đưa ra màu xanh nước tiểu. Và giải phẫu có quan hệ sao? ICU nằm viện tổng hỏi thẳng. Dương tổng bước nhanh đi tới người bệnh bên người. Hắn lòng đã rút thành một đoàn. Nước tiểu, màu xanh lá cây. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là gan màu đỏ đi tiểu. Gan màu đỏ có thể phân là không kinh gan xử lý không kết hợp gan màu đỏ và kinh gan cùng đường. Gluten chua kết hợp hình thành kết hợp gan màu đỏ. Không kết hợp gan màu đỏ không hòa tan với nước. ở trong máu cùng chất lòng trắng trứng kết hợp không thể thông qua thận hạt nhỏ lự màng. Kết hợp gan màu đỏ phân tử tính nhỏ, hòa tan độ cao, có thể thông qua thận hạt nhỏ lự màng, do đi tiểu bên trong tống ra, gọi là đi tiểu gan màu đỏ. Ra hiện loại này nước tiểu, ý nghĩa là gan chức năng suy kiệt. Mặc dù xuất hiện có khả năng không lớn, nhưng Dương Tổng trước gặp một lần, người bệnh cuối cùng không chịu đựng nổi, cứu chữa 3 ngày 3 đêm, vẫn phải chết. Đi tới người bệnh trước giường, Dương Tổng trực tiếp ngồi xuống, cẩn thận nhìn đi tiểu túi. Đi tiểu trong túi ước chừng có 300ml đi tiểu. Loãng màu xanh lá cây, nhìn âm u quỷ dị, bên trong màu xanh lá cây mơ hồ bất chấp huỳnh quang. Giống như là điện ảnh Avatar đẹp thế giới như nhau, nhưng ở trong phim ảnh, có thể cảm nhận được một loại tuyệt vời. Mà xuất hiện ở trước mắt đi tiểu trong túi, giám đốc Dương đầu ông một cái này người bệnh muốn không được. Xuất hiện bao lâu? Dương Tổng hỏi, 20 phút trước mới xuất hiện, ICU nằm viện Tổng nói đến, trước còn đều rất bình thường. Đột nhiên nước tiểu màu sắc liền biến, mới vừa kiểm tra chức năng gan, theo lý sẽ không à, rất rõ ràng. Nàng vậy cân nhắc là gan màu đỏ đi tiểu, chỉ là sáng sớm tra chức năng gan, không vấn đề gì, người bệnh tình đang không ngừng chuyển biến tốt, nếu không phải bởi vì tuổi tác quá lớn, hô hấp chức năng có vấn đề, đều sớm bỏ máy hồi dạ dày ruột ngoại khoa, ICU nằm viện Tổng vậy rất không để ý tới rõ ràng. Thật tốt người, làm sao liền gan màu đỏ tiểu đây? Gan công là cấp cha sao? Dương Tổng hỏi. Ừ, cấp cha. ICU nằm viện Tổng nói. Hẳn mau trở lại. Ta đi liếc mắt nhìn. Nói xong, nàng đi trở về công tác trạm. Nhìn một cái máy vi tính. Dương Tổng. ICU nằm viện Tổng hô. Dương Tổng nghi ngờ đứng lên. Hắn thấp thỏm nhìn sang. Giống như là một người chờ đợi bị xét xử tội phạm. Chức năng gan bình thường, ICU nằm viện Tổng cũng không có treo khẩu vị. Ở ICU bên trong chơi những thứ này, rất dễ dàng để cho người cho đánh chết. Bình thường, chức năng gan bình thường. Vậy màu xanh đi tiểu là chuyện gì xảy ra? Dương Tổng bắt đầu suy tính tới, người bệnh dùng cái gì thuốc hạ sốt? Sau khi giải phẫu 24 giờ thời điểm, thuốc hạ sốt đã cho ngừng. ICU nằm viện Tổng nói đến, 912 ICU vô khuẩn làm tốt vô cùng. Bình thường giải phẫu xuống, căn bản không cần thuốc hạ sốt. Đây là dạ dày ruột ngoại khoa giải phẫu, cho mặt mũi mới dùng 24 giờ. Một điểm này và thành phố Hải Thành nhất viện ICU hoàn toàn không cùng. Ở Hải Thành, người bệnh xuống đài sau nếu là không dùng 3-5 ngày thuốc kháng sinh. Từ trên xuống dưới không người sẽ yên tâm. Kỹ thuật lực lượng khác biệt, thể hiện ở mọi phương diện, cũng không phải là giải phẫu làm tốt lắm liền có thể. Dương Tổng vốn là cũng biết thuốc kháng sinh đã không cần sự việc. Nhưng màu xanh nước tiểu, đang dùng lớn tề lượng một ít thuốc kháng sinh lúc, vậy sẽ xuất hiện. Nhưng bây giờ, con đường này cũng bị lấp kín, và giải phẫu có không có quan hệ. ICU nằm viện Tổng hỏi, hẳn không chuyện, à, Dương Tổng vậy bắt đầu không xác thực định đứng lên, giải phẫu làm vẫn tương đối thành công, nhưng trước mắt đi tiểu màu xanh lá dịch giống như là khai trừ diễu cợt chiến sĩ như nhau. Ở nơi đó tận tình diễu cợt mình, máu cái tra xét sao? Dương Tổng hỏi, máu cái, vitamin D cũng tra xét, hồi báo chậm một chút. Phỏng đoán còn muốn cùng 1-2 tiếng, dùng ammoniac bổn điệp định liền sao? Không có, á giáp xanh, điện thể đỏ, mộc lựu dầu, axit salicylic đâu? Dương Tổng hỏi, Dương Tổng, ngươi cũng không phải là không xem lời dặn của bác sĩ. Những thứ này cho ngươi người bệnh dùng nó làm gì? ICU nằm viện Tổng mất hứng nói đến, và giải phẫu không có quan hệ gì. Đại khái trước tiên không phải là gan màu đỏ đi tiểu. Vậy thì cùng đi. Dương Tổng và Quyền Tiểu Thảo quan sát một tiếng. Người bệnh ở chấn định dưới trạng thái do máy hô hấp phụ trợ hô hấp. Kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng. Không nhìn ra có chuyện gì. Sau đó, máu cái, vitamin D hồi báo, không gặp dị thường. Hai vị nằm viện tổng đều đần độn mắt. Không có biện pháp, đuổi tầng báo lên, tìm tuyến hai giáo sư tới coi được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-qoc-noi-la-noi-tasan-noi-tans-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.